Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350. Thần đã từng ngược lại ở dưới chân của hắn. Ầm ầm. 9990. Không, không, không. Không, không, không. Thiểm Điện Chúa Tể Aenys một roi quất xuống phía dưới, rút sạch tà thần Leviathan 9919 ức lượng máu. Sau đó như lôi đình, ánh mắt nhìn phía Tần Phong, từ từ nói rằng: phàm nhân muốn đồ thần nhất định phải có thực lực chân chính, bản thần rõ ràng chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này. Còn như có thể hay không giết chết Leviathan thừa ra 100 đến 0 vạn giọt huyết, liền xem thực lực của chính ngươi. Ân, mặc dù là cổ thần, cũng không khả năng đem tà thần Leviathan dây chỉ còn một giọt máu, sau đó làm cho Tần Phong đi giết. Như vậy, đơn giản là vũ nhục thần, một chữ này nhãn. Đương nhiên, miểu sát thần minh 30 triệu lượng máu, ở Thiểm Điện Chúa Tể Aenys xem ra, cũng là tên này 1E35 cấp mạo hiểm giả không cách nào làm được. Còn như mượn dùng hạm pháo, một loại vũ khí, dưới tình huống đó cũng không phải thủ nhận thần minh, cũng không thể coi chân chính đồ thần, sẽ không gây ra các loại thưởng cho phàm nhân. Ta Leviathan coi như tử vong, cũng sẽ không chết ở ngươi một cái nho nhỏ nhân loại mạo hiểm giả trong tay. Tà thần Leviathan thanh âm bi thương, nếu như bị lửa đạn đánh chết còn chưa tính, nhưng nếu như bị một gã LV35 cấp mạo hiểm giả tự tay giết chết, đó đúng là vĩnh viễn sỉ nhục. Phún phún, vậy thử xem a. Tần Phong khóe miệng vi kiều, chợt phía sau sinh ra 4 cánh hồng bạch 2 màu lớn đại thiên sứ cánh. Thân hình phóng lên cao, huyền như một đạo thiểm điện xông về Leviathan. Nhân loại, ngươi điên rồi sao? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thần sắc lo lắng. Thần chi giữa chiến tranh, động 100 vạn, 1000 vạn, hơn 1 tỷ thương tổn. Một cái phàm nhân chi khu, trực tiếp bại lộ ở thần trong tầm bắn. Chỉ có một con đường chết, phản xạ quang cháo, phi ở giữa không trung thời điểm. Tần Phong yên lặng cho mình bộ một cái bán trong suốt tiểu quang cháo. Muốn đánh chết thần minh, chỉ có sử dụng chiêu này, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Phàm nhân, ngươi cẩn thận nghĩ, ở bản thần bên ngoài trước không có chút ý nghĩa nào. Tà thần Leviathan khinh thường nhìn Tần Phong, vươn ra một con tà thần râu, phụt lên ra một cỗ khói đen, trực tiếp tinh lọc rớt Tần Phong phản xạ quang cháo. Ác linh chém, tà ác quấn quanh, khủng bố sóng xung kích, hư không yên diệt, đa trọng đả kích. Cùng lúc đó, còn lại 7 con dâu, toàn bộ sử xuất sát chiêu, phách thiên đắp địa quyển hướng về phía Tần Phong. Lúc này, hắn toàn trí lực dưới trạng thái, chỉ có mấy ngàn lượng máu, bị bất kỳ một cái nào kỹ năng hơi chút quát bên trong, đã đem chết không toàn thây. Leviathan, ngươi cũng quá gấp gáp. Chẳng lẽ cho rằng bị xua tan rớt tại dưới lồng ánh sáng, có thể gối cao không lo sao? Đối mặt thần minh phô thiên cái địa công kích, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Tuyển trạch sử dụng một lần đổi mới chi giới, đổi mới kỹ năng phản xạ quang cháo. Sau đó, ở công kích gần rơi vào đỉnh đầu của mình lúc trong nháy mắt, lại một lần nữa cho mình bộ một cái quang cháo. Không, không, không, không, kinh thiên động địa công kích hạ xuống, không có tạo thành một tổn thương chút nào. Tần Phong nhàn nhạt đứng ở quang cháo bên trong, hắc phát bay múa theo gió, cả người có vẻ tịch mịch như tuyết. Hô, Du Hí nêu lên, ngài phản xạ quang cháo, hấp thu tà ác hải thần Leviathan kỹ năng ác linh chém, hiện nay có thể sử dụng. Du Hí nêu lên, ngài phản xạ quang cháo, hấp thu kỹ năng tà ác quấn quanh, hiện nay có thể sử dụng. Du Hí nêu lên, ngài phản xạ quang cháo, hấp thu kỹ năng hư không yên diệt, hiện nay có thể sử dụng. Du hí nêu lên, theo một loạt nêu lên xoát ra, ở quang cháo bên trên, xuất hiện từng cái thiểm thước kỹ năng đồ tiêu, tổng cộng 7, toàn bộ là vừa rồi Leviathan 7 cái dâu đối với tự sử dụng kỹ năng. Phún, nhiều như vậy kỹ năng, có thể hào thoải mái một chút. Tần Phong vẻ mặt mỹ tư, sau đó vung tay lên, tuyển trạch sử dụng hết thảy kỹ năng. Mục tiêu, Leviathan sau một khắc, ở quang cháo bên trên, xuất hiện 7 cái hơn 500 thước chiều dài dâu hư ảnh. Hư ảnh bên trên, lóe ra rực rỡ vô cùng ma pháp quang mang. Cái này, những thứ này đều là bản thần minh kỹ năng. Tà ác gãy thần Leviathan chứng kiến 7 cái dâu hư ảnh. Nhất thời sắc mặt không gì sánh được rung động, hai mắt gần như trừng nứt. Hắn phảng phất thấy được cực kỳ chuyện kinh khủng. Oanh, oanh, oanh, ác linh chém, tà ác quấn quanh, khủng bố sóng xung kích, đa trọng đả kích, kèm theo tiếng nổ thật to. 7 cái tà thần dâu hư ảnh, trong khoảnh khắc đi tới tà thần Leviathan sọ não bên trên. Đồng thời sử xuất 7 đạo kỹ có thể. 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ra. Tà thần Leviathan cuối cùng một ống máu số lượng, đến gần vô hạn bằng không. Không phải, không phải, không phải, ta, thời đại thần thoại thần minh, sợ hãi chi long người theo đuổi. Dĩ nhiên, lại muốn chết ở một cái phàm nhân trong tay. A, không phải, phàm nhân, ta chớ chú ngươi. Tà thần Leviathan đi trơ mắt xem cùng với chính mình lượng máu thấy. Sau đó, không gì sánh được oán hận nhìn Tần Phong liếc mắt. Hắn thật hận, không có ngay từ đầu liền giết chết tên nhân loại này. Chợt, ầm ầm một tiếng, cây em cao thân thể ngã trên mặt đất. Cũng vừa lúc ngã xuống Tần Phong dưới chân của thần, chết, tê. Bốn chu sơn trên đỉnh núi vây xem mấy triệu Naga qua quân. Toàn bộ đờ đẫn nhìn một màn này. Thần minh, ngã xuống một cái LV-35 cấp mạo hiểm giả dưới chân. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng. Mà ở một bên, Mỹ đỗ tòa nữ vương hồng như bảo thạch hai tròng mắt. Nhìn đứng ở thần minh trên thi thể nam nhân. Thần sắc cực kỳ phức tạp. Tên nhân loại này nam nhân. Dĩ nhiên, y dựa vào chính mình kỹ năng, chân chính thủ nhận một tôn thần rõ ràng. Hô, cao hơn 10.000 thước thiểm điện chúa tể Aeneas, nhìn cái kia nhìn như không gì sánh được nhân loại yếu đuối mạo hiểm già. Như lôi đình trong ánh mắt lóe lên một liền sái, mặc dù đã trải qua chư thần rơi xuống thời đại thần thoại, Aeneas cũng chưa từng thấy qua. Có LV-35 cấp mạo hiểm già, có thể sống bàn tay một đầu hạ đẳng thần rõ ràng. Hô, chúc mừng, dũng cảm mạo hiểm già. Ở chinh chiến thần vực thế giới hành trình bên trong, liền thần minh cũng vô pháp ngăn cản ngươi bước chân. Ở một đầu thần minh ngã vào chân ngươi dưới sau đó. Ngài không ai bằng thành tựu cũng sắp hướng toàn bộ thế giới chiêu cáo. Hô. Du hí nêu lên, bởi ngươi trang bị vô diện giả áo choàng, sở hữu thân phận đôi. Hiện tại ngài có thể tuyển trạch một thân phận hướng thế giới chiêu cáo ngươi vĩ đại thành tựu. Ngoặc kép, không, thân phận một, nhân vật bạo quân, thế lực, sư tâm đế quốc, trận doanh, quang minh trận doanh, thân phận hai, nhân vật nhân thần vũ khí ca, thế lực, có thể tiết chí. Trận doanh, có thể tiết chí, một loạt nêu lên soát đi ra, chọn thân phận 2A, thế lực, ẩn giấu, trận doanh, quang minh trận doanh, Tần Phong suy nghĩ một chút nói, sau đó, một đạo to lớn ánh vàng rực rỡ hoành phi, liền trên màn ảnh xoát đi ra. Keng, toàn cầu thông cáo, ở xa xôi Hoa Hạ đại lục, nhất tôn tà ác thần minh mới vừa bị đánh chết. Hô, toàn cầu thông cáo, Hoa Hạ Giang Nam phục người chơi thần khí ca, thành công đánh chết tà ác hải thần Leviathan, trở thành toàn cầu đệ nhất cái đồ thần người chơi, thu được thành tựu thí thần giả, thu được thưởng cho thần khí mảnh nhỏ 1, thu được thưởng cho thần kỹ mảnh nhỏ 5, thu được thưởng cho thuộc tính quả thực 500, thu được thưởng cho nhẫn le nhồ, thu được thưởng cho ma đạo thủy tinh 1 ức, thu được thưởng cho kim tệ 1 ức, thu được thưởng cho, thu được thưởng cho, thu được thưởng cho. Hô, toàn cầu thông cáo, Hoa Hạ Giang Nam phục người chơi thần khí ca không có gì sánh kịp đồ thần thành tựu. Thật sâu cổ vũ xung quanh địa khu quang minh trận doanh thế lực. Thưởng cho, Hoa Hạ khu lớn hết thảy quang minh trận doanh người chơi toàn thuộc tính cộng 3. Thưởng cho, Hoa Hạ Giang Nam phục hết thảy quang minh trận doanh người chơi toàn thuộc tính cộng 10. Ngoặc kép, keng, keng, keng, hết thảy thông cáo toàn bộ soát 3 lần. Toàn cầu mấy trăm phục vũ khí hết thảy người chơi. Trong nháy mắt bị soát bình mà khi bọn họ thấy rõ trong thông báo rung lúc. Toàn bộ sôi trào rộng rãi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.